Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cửa phòng đóng lại, Tôn Duy thở phào một tiếng nhẹ nhõm, tưởng chừng cả ngọn núi vừa bốc hơi khỏi cơ thể của mình. Khi nãy bị bắt gặp, anh lúng túng kinh khủng. May mà Đỗ Như vẫn điềm tĩnh, khiến cho tình hình không trở nên tệ đi. Đưa mắt nhìn hai bàn tay của mình, anh tự nhủ, có lẽ sau này phải cẩn thận hơn khi đứng trước mặt cô ấy, nếu không muốn cả hai rơi vào rắc rối ngoài ý muốn giống như ngày hôm nay. Trong khi bên ngoài Tôn Duy đã cất bước, thì trong phòng, Đỗ Như vừa nghe thư ký báo về một chuyện khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên. Có một khoản đầu tư mới dành cho Hoàng Hiệp sao? Của công ty nước ngoài ư? Đúng vậy thưa giám đốc, thông tin bất ngờ này vừa được báo lại. Nghe nói đó là tổng công ty bên Mỹ, người đứng đầu là tổng giám đốc người Việt họ Trương, một chàng trai còn khá trẻ tuổi ạ. Họ Trương ư? Tên đầy đủ của anh ta là gì? Việc này thì phó giám đốc nói rằng thư ký riêng ở bên đó chưa thể tiết lộ danh tính của vị giám đốc này, cũng như là các thông tin chi tiết về công ty của họ ạ. Tại sao lại thế chứ? Họ có ý muốn đầu tư vào Hoàng Hiệp, tại sao lại che giấu thông tin? Liệu có đáng tin hay không đây? Hẳn sự đầu tư này không đến nỗi mập mờ đâu giám đốc. Tôi nghe nói rằng giám đốc bảo rằng tổng giám đốc họ Trương này sẽ về Việt Nam trong nay mai, và ngày ấy muốn gặp trực tiếp giám đốc để bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi hỏi rõ lại phó giám đốc xem sao nhé. Cô thư ký cúi đầu, sau đó rời phòng, còn lại một mình cô. Cô đan những ngón tay vào nhau, khẽ tựa cằm lên mu bàn tay của mình, đôi mắt hướng vào không trung, đầy suy nghĩ. Bản thân của cô đang đau đầu với vấn đề tài chính của Hoàng Hiệp. Nay bất thình lình nhận tin rằng có một tổng công ty bên Mỹ có ý đầu tư cho công ty. Lại là chàng trai người Việt mới kỳ lạ chứ. Dường như anh ta chưa muốn cô biết rõ về mình, nên không cung cấp thêm về thông tin cá nhân cũng như là quy mô công ty bên đó. Đắn đo chốc lát, cô liền nói qua điện thoại bàn, yêu cầu thư ký gọi phó giám đốc đến. Buổi chiều Đỗ Như rời phòng giám đốc sớm hơn mọi ngày. Nói chuyện với thư ký xong, cô cất bước, vừa băng qua những dãy hành lang vắng vẻ, vừa suy nghĩ. Cuộc nói chuyện với phó giám đốc không giúp cô có thêm thông tin gì về cái vị tổng giám đốc bí ẩn kia. Riêng có một điều làm cho cô không khỏi bận tâm. Thú thực tôi cũng lo ngại trước điều lạ lùng này. Nhưng người thư ký đã có nói rằng tổng giám đốc của chúng tôi rất muốn đầu tư cho Hoàng Hiệp, vì giám đốc Đỗ Như là người quen biết đặc biệt của ngài ấy. Khi nghe vị phó giám đốc thuật lại câu nói đó, cô mới tròn xoe mắt kinh ngạc. Người quen đặc biệt ư? Nghĩa là gì? Vị tổng giám đốc này quen biết với cô sao? Có khi nào đấy là người quen cũ của bố mẹ cô ngày xưa, và bây giờ khi nghe tin Hoàng Hiệp gặp khó khăn nên muốn giúp đỡ cô. Càng nghĩ càng cảm thấy tò mò, rốt cuộc anh ta là ai? Đỗ Như chán nản, nhưng nghĩ kỹ, nếu là tổng công ty đó thực sự muốn đầu tư cho Hoàng Hiệp thì đây là một cơ hội rất tốt. Còn vấn đề người kia là ai, chỉ cần chờ đến khi hai bên gặp mặt thì cô sẽ được biết. Đang nghĩ ngợi miên man thì cô thoáng giật mình bởi nghe một tiếng gọi lớn. Giám đốc, cẩn thận! Đỗ Như xoay qua vì nhận ra rằng đó là giọng nói của Tôn Duy. Và cũng cùng lúc đó, đôi giày cao gót vừa bước hụt một cái. Hóa ra là vì lơ đễnh mà cô không để ý phía trước đang là một cầu thang. Nhưng lúc phát hiện ra thì đã quá trễ. Tiếng gọi từ Tôn Duy không kịp giúp cô thoát khỏi cái cú trượt ngã kia. Cô cảm nhận rõ cơ thể của mình đang nghiêng dần theo lực hút của trái đất. Về phía của Tôn Duy, anh hớt hải chạy đến với ý định cứu giúp cô. Khi đó hẳn họ đều nghĩ sẽ có một cú ngã xảy ra. Thế nhưng bất ngờ thay, một bóng dáng mau chóng xuất hiện và kịp đỡ lấy cô. Sự việc diễn ra quá nhanh. Đến lúc hoàn hồn thì cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của một chàng trai. Nghe tiếng thở hổn hển bên tai, cô liền quay qua. Cái nhìn lập tức đứng yên, phản chiếu hình ảnh một gương mặt vô cùng thân thuộc. Thậm chí đôi mắt bờ môi ấy đã từng sưởi ấm trái tim yếu ớt của cô trong suốt 2 năm qua. Nói về chàng trai kia, khi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt đáng yêu ấy, anh liền siết chặt vòng tay hơn, đồng thời nói thật to. Đỗ Như à, anh trở về rồi. Bất ngờ quá đỗi, cô chỉ biết để mặc anh ôm siết lấy mình với niềm vui khôn tả. Chẳng riêng gì cô, ngay cả Tôn Duy cũng đứng bất động trên bậc thang và chứng kiến cái cảnh chàng trai xa lạ kia đang giữ chặt lấy cô như đang giữ một báu vật. Mặc dù đã mấy phút trôi qua, nhưng cô vẫn không nói được lời nào với chàng trai ngồi phía đối diện. Hẳn là vì quá bất ngờ. Chẳng phải ư, gương mặt góc cạnh ấy, vầng trán cao ấy, cùng với ánh mắt và nụ cười tươi sáng ấy, cứ ngỡ không bao giờ còn được thấy. Vậy mà ngay lúc này, anh đang ở ngay trước mặt của cô. Nó giống như một phép màu, mà vào cái ngày chia tay đó, cô đã từng mong muốn nó hãy xuất hiện. Trường Tân, chàng trai 3 năm trước, khi đứng dưới cơn mưa đã lúng túng ngỏ lời với Đỗ Như rằng làm bạn gái anh nhé. Và cũng chính vào một ngày đầu mùa hạ cách đây 1 năm lại khiến trái tim của cô bị tổn thương bởi từ chúng ta chia tay thôi. Tại sao bây giờ anh lại có mặt tại nơi này? Lại còn với dáng vẻ sang trọng và uy quyền hơn xưa. Cứ như thế, đây không còn là chàng sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Bao nhiêu ý nghĩ mông lung cứ bủa vây, khiến cho cô chỉ biết ngồi thừ ra. Mãi một lúc sau, mới nghe Trương Tân cất tiếng. Em làm sao thế? Em thấy mệt ở đâu à? Em ổn à? Dĩ nhiên là do quá ngạc nhiên khi gặp anh tại công ty Hoàng Hiệp thôi. Em còn trách anh à? Chuyện qua rồi, hỏi những điều này còn ý nghĩa gì chứ? Nhưng anh thấy em đã khác trước. Từ ngày anh đi, bao nhiêu chuyện không hay xảy ra, nên bắt buộc em phải thay đổi thôi. Cái chết của mẹ em và tình hình công ty Hoàng Hiệp, anh biết chứ, vì vậy anh mới cấp tốc trở về để gặp em đây. Trong cái nhìn dịu dàng của Trương Tân, cô tự dưng im lặng. Đứng phía sau nữ giám đốc trẻ tuổi này, Tôn Duy nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi chàng trai tuổi trẻ và lịch thiệp sang trọng kia. Vừa rồi anh có nghe Đỗ Như gọi anh ta bằng cái tên Trương Tân. Hình như từ trước tới giờ, trong những cuộc nói chuyện giữa anh và Đỗ Như, chưa khi nào xuất hiện 2 từ này. Đấy là lý do mà anh không tài nào đoán được mối quan hệ của 2 người họ là gì. Anh trai ư? Không, cả công ty này ai cũng biết vợ chồng giám đốc Đỗ, chỉ có duy nhất một cô con gái. Họ Hàng ư? Lần trước anh nhớ rằng cô nói không mấy thân thiết với họ Hàng. Vậy chỉ có thể là bạn bè. Nhưng Tôn Duy trong cái cách hỏi han ân cần cùng với sự trìu mến này thì chứng tỏ tình cảm không phải dừng ở mức bạn bè. Trong đầu của anh vang lên câu hỏi: anh ta là ai nhỉ? Còn đôi mắt của anh thì cứ nhìn theo bàn tay của Trương Tân đang siết nhẹ bờ vai mỏng manh của Đỗ Như. Anh về nước gặp em, thế còn bố anh thì sao? Trương Tân toàn trả lời, chợt đưa mắt nhìn qua Tôn Duy đang đứng với dáng vẻ trầm tư, liền quay qua hỏi người bạn gái cũ. Nãy giờ anh mải nói chuyện, anh không để ý. Đây là phó giám đốc của công ty à? Lần thứ 2 Trương Tân lại khiến Đỗ Như buồn cười, liền nhìn sang Tôn Duy cũng đang mang cái biểu hiện lóng ngóng đến khó xử. Cô trộm nghĩ, chú hời quá rồi, được cho lên chức làm phó giám đốc của Hoàng Hiệp. Chú, không, anh ấy chỉ là nhân viên phòng kế toán thôi. Là nhân viên thôi sao? Trương Tân nói xong thì nhíu mày, tức thì Tôn Duy hiểu ý, liền đáp ứng. Lúc nãy tôi thấy giám đốc bị ngã, nên ở lại xem cô ấy có bị thương gì không. Bây giờ tình hình chắc ổn rồi, tôi xin phép à? Đỗ Như cũng hiểu rằng anh không muốn để lộ thân phận giữa họ cho Trương Tân biết, nên đã viện cớ như vậy. Bởi chỉ là một nhân viên kế toán mà lại đứng bên cạnh giám đốc, chẳng khác gì thư ký riêng. và còn lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện mật thiết nãy giờ, thì có vẻ như không được hợp lẽ cho lắm. Tôn Duy cúi đầu chào Đỗ Như, đồng thời xoay lưng bước đi. Đi được vài bước, anh đã nghe Trương Tân cất tiếng đề nghị muốn cùng với Đỗ Như dùng bữa tối để cả hai có thời gian tiếp tục nói chuyện về những điều còn đang dang dở. Hiển nhiên, cô đã đồng ý. Đi ra ngoài và đóng cửa lại, Tôn Duy bất giác nhận ra rằng lòng mình có đôi chút nặng nề. Lời đồng ý mau chóng từ cô chẳng hiểu tại sao lại kéo lòng của anh trùng xuống. Và thêm điều thắc mắc, anh chàng Trương Tân đó rốt cuộc là ai? Mối quan hệ ra sao với Đỗ Như đây? Lại càng khiến cho sự nặng trĩu ấy thêm tăng. Đứng nghĩ ngợi vẩn vơ, Tôn Duy gãi đầu soàn soạt. Lý do gì bản thân lại quan tâm nhiều đến chuyện đó? Kể từ lúc nào anh bắt đầu để tâm đến những chuyện liên quan đến cô? Tự thấy khó hiểu với chính mình, anh thở dài. Cùng lúc đó có hai đồng nghiệp nam từ xa đi lại, khoác tay nói cười vui vẻ với nhau. Nhạc thấy Tôn Duy đứng tần ngần ở cầu thang, thì một người mới lên tiếng. Này này, đi nhậu không? Thế các người không biết, tôi là một người chồng mẫu mực à? Tuần Duy khẽ lườm thằng đồng nghiệp dám trêu mình. Mà hắn nói đúng, anh ít khi tham gia mấy cuộc chơi bời này. Nhưng hiện giờ cả công ty còn chưa biết chuyện anh và vợ sắp ly hôn, nên cứ đem ra chọc phá giễu cợt. Nếu như tình hình thì chắc là anh đã từ chối rồi. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện có mỗi mình về nhà, nên anh đã quyết định đi theo. Thôi được rồi, đêm nay tôi đi nhậu xả láng cho mấy cậu coi. Tức thì hai anh đồng nghiệp nhìn nhau ngạc nhiên, dõi theo bóng dáng của Tôn Duy bước nhanh xuống cầu thang. Họ tự nhủ, hay hôm nay anh ta giận dỗi vợ điều gì nhỉ? Lúc này thì Đỗ Như cùng với Trương Tân đang dùng bữa tối ở một nhà hàng sang trọng. Sau khi xem xong thực đơn và gọi món, Trương Tân nhìn qua cô như đang chăm chú quan sát thành phố về đêm qua tấm kính lớn của tòa nhà. Nếu như em thấy không vừa lòng điều gì, em cứ nói với anh. Nơi này đẹp thế này, có cái gì mà không vừa lòng chứ? Anh luôn là người biết em thích gì, vì vậy chẳng bao giờ làm em phật ý cả. Cũng phải, dù sao thì anh cũng phục vụ bản thân mình suốt 3 năm qua. Đã làm hài lòng cô chủ Đỗ danh giá và kiêu ngạo, khó chiều nữa chứ. Ai nói anh là em khó chiều? Đỗ Như trợn tròn mắt rồi bặm môi, vờ ra vẻ giấm dứ giận dỗi, hành động y hệt như khoảng thời gian trước, lúc cả hai vẫn đang còn yêu nhau. Trương Tân bật cười, dù khi đó anh luôn tìm cách lo lắng dỗ dành cơn giận từ người bạn gái. Anh chưa cho em biết vì sao anh lại về nước lúc này. Đỗ Như này, anh xin lỗi vì đã chia tay em một cách vội vàng như vậy. Lúc đó vì sự thúc ép từ bố mẹ, anh chẳng kịp suy nghĩ được nhiều. Em nói rồi mà, chuyện qua rồi, anh đừng nhắc lại làm gì nữa. Không, với anh thì nó chưa qua. Đỗ Như tròn xoe mắt trước câu nói có phần mạnh mẽ từ Trương Tân. Đôi mắt của anh tự nhiên kiên quyết lạ thường. Bố anh mất rồi. Sau khi gia đình sang Mỹ đúng 2 tháng, ông mất đột ngột. Mất vì bị nhồi máu cơ tim. Và anh, con trai duy nhất của ông, phải nối nghiệp bố, ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của công ty, dù chỉ vừa tốt nghiệp ra trường 1 năm. Thời gian qua là khoảng thời gian khó khăn nhất anh từng đối mặt. Có thể điều hành công ty ổn định, may mắn là hơn nửa năm mọi thứ mới dần ổn định và tốt hơn. Lắng nghe những lời trầm đều từ anh chàng họ Trương, Đỗ Như vẫn còn thấy bất ngờ. Cô không nghĩ rằng suốt 1 năm qua anh đã mất bố, lại còn phải gánh vác trách nhiệm với chuỗi công ty quy mô lớn do bố mình sáng lập. Chuyện đời thật lạ, sao cô và anh đều gặp nỗi đau giống nhau như vậy chứ? Chỉ khác rằng Trương Tân có năng lực tài giỏi hơn cô, trở thành trụ cột vững chắc cho cơ nghiệp của gia đình. Rồi anh lại tiếp tục. Anh nghe tin chuyện mẹ em qua đời, Hoàng Hiệp lại bị tai tiếng về sản phẩm mới. Vì vậy anh sắp xếp công việc bên Mỹ xong, về nước gặp em đây. Em đừng lo, anh sẽ giúp em. Công ty của anh sẽ đầu tư vào Hoàng Hiệp. Tức thì Đỗ Như kinh ngạc, bây giờ mới phát hiện ra một chuyện. À, thì ra vị tổng giám đốc họ Trương bên Mỹ chính là anh à? Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Đỗ Như bất động, chốc lát liền lắc đầu nói. Em biết là anh tốt với em, nhưng để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công thế này, không hay tí nào. Neo đầu tư cho Hoàng Hiệp, biết đâu lại gặp rủi ro. Anh đã quyết định rồi, nhất định anh giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu là do anh cảm thấy áy náy với em về chuyện cũ, thì anh đừng để tâm. Bây giờ anh về nước vì em, chúng ta trở thành bạn bè. Như vậy đã tốt lắm rồi. Anh chưa từng nói rằng anh muốn trở thành bạn bè với em. Đỗ Như à, quay lại với anh nhé. Trong cái nhìn ra giết từ người bạn trai cũ, cô khẽ khàng chớp mắt. Cô thoáng giật mình khi chuông điện thoại reo lên. Một cách nhẹ nhàng, cô khẽ rút tay ra khỏi cái nắm tay đầy mạnh mẽ từ Trương Tân. Trong lúc lấy điện thoại ra, lòng cô thầm cảm ơn người vừa gọi đến vì đã giải vây cho mình trước cái tình huống khó xử này. Vốn dĩ cô chẳng thể nào cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Đôi mắt của cô men theo cái tên đang cháy sáng trên màn hình cảm ứng là Tôn Duy. Sao linh nghiệm thế này nhỉ? Trương Tân vừa ngỏ lời cô hãy quay lại với anh thì đúng lúc Tôn Duy gọi điện đến. Cô cố sửa giọng bình tĩnh và bắt máy. Alo, tôi nghe đây. Chú gọi có chuyện gì thế? Dứt lời, cô chưa kịp nghe Tôn Duy đáp lại thì là một số âm thanh cười nói ồn ào bên kia đập vào tai của cô. Anh chàng đang ở đâu mà không gian xung quanh lại ầm ĩ như vậy? Đúng lúc này, giọng của Tôn Duy cất lên, nghe đầy sảng khoái và vui vẻ. Xin chào giám đốc Đỗ, tôi là Tôn Duy đây. Xin lỗi, gọi điện làm phiền. Nhưng tôi muốn nói với cô là tối nay tôi không về nhà. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này? Đỗ Như khẽ cau mày, cái giọng lèm bèm ấy, cái cách xưng hô kỳ lạ từ anh nữa. Cô mới liền hỏi anh. Này, chú đang ở đâu đấy? Chú đang làm gì đấy? Tôi đi làm vài chén với đồng nghiệp ấy mà. Thảo nào mà chú không về nhà tối nay. Chú định đi nhậu cả đêm đấy à? Cô đang dùng bữa với anh chàng trẻ tuổi bảnh bao kia chứ gì? Chắc chắn là anh ta sẽ đưa cô về tận nhà. Nhỡ may anh ta thấy tôi ở chung nhà với cô thì không hay đâu. Tôi qua nhà người bạn ngủ nhờ. Với lại tối nay tôi muốn nhậu xả láng một lần. Nghe tiếng cười khanh khách của Tôn Duy, cô có cảm giác hôm nay anh hơi khác lạ. Nén tiếng thở dài, cô tiếp tục nói. Chú say quá rồi đấy. Bên kia đầu dây, Tôn Duy thoáng im lặng. Hẳn bản thân cũng nhận ra rằng mình uống quá nhiều so với dự định lúc đầu. Không hiểu lý do gì mà vừa ngồi xuống ghế, anh ngửa cổ tu ủng ực hết bao nhiêu là ly bia. Mặc đám đồng nghiệp ca hát, nói cười ầm ĩ. Anh chỉ thu mình vào một góc và uống mệt mài. Tiếp đến, với đầu óc lâng lâng, anh đã rút điện thoại ra và gọi cho cô. Cái lý do báo rằng mình sẽ không về nhà đêm nay chỉ là phụ. Cái chính là tự nhiên, anh muốn được nghe giọng của cô. Mặc dù anh biết lúc này cô đang dùng bữa tối với chàng trai đó. Alo, alo, chú còn nghe tôi nói không đấy? Chất giọng lo lắng kia giúp cho anh sực tỉnh. Anh cúi đầu xuống vài giây để tỉnh táo hơn. Anh muốn đáp lời cô, thế nhưng có một điều khác cứ thôi thúc anh. Nó mạnh mẽ đến mức những từ ngữ đó đã nhanh chóng thoát ra khỏi bờ môi trước khi anh kịp nhận thức mong muốn của bản thân. Anh chàng chiều nay gặp cô có quan hệ gì với cô thế? Chợt nhiên tim của anh đập nhanh trong lúc chờ câu trả lời. Âm thanh thình thịch phát ra từ lồng ngực bỗng dưng làm cho anh tỉnh táo kỳ lạ. Đầu dây bên kia đã im lặng một thoáng. Là Đỗ Như đang suy nghĩ hay là đang phân vân điều gì? Anh ấy tên là Trương Tân, là bạn trai cũ của tôi. Hình như Tôn Duy đã bất động vào cái khoảnh khắc nghe rõ ba từ bạn trai cũ với chất giọng thì thầm của Đỗ Như. Anh không hiểu vì sao tim của mình không đập nhanh nữa mà trở nên nặng nề, hệt như ai đó vừa dùng dây kéo trùng nó xuống. Bất giác, anh nghĩ nên kết thúc cuộc đối thoại này. Tôi biết rồi, thôi tôi cúp máy đây, ngày mai gặp cô ở công ty. Chỉ cần nghe tiếng ừ từ đối phương là Tôn Duy bấm nút kết thúc cuộc gọi, ném nhẹ chiếc điện thoại lên ghế nệm. Anh lại cầm một ly bia lên và uống hết sạch, đặt mạnh ly lên bàn. Anh chàng ngả người ra sau, cổ tựa lên thành ghế và nới tay tháo lòng cái cà vạt, gác tay che ngang tầm mắt. Miệng anh lẩm bẩm: bạn trai cũ ư? Mối quan hệ thân thiết còn hơn cả mình nghĩ. Chiếc xe hơi chạy vào sân vườn nhà họ Đỗ. Trương Tân nhanh chóng xuống mở xe, còn cô thì mỉm cười cảm ơn anh về bữa tối. Quan sát khu vườn rộng chìm trong đêm tối với những ánh sáng loe loét tỏa ra từ chùm đèn cổ, anh nhận ra rằng nơi đây chẳng thay đổi gì so với một năm trước. Suốt bao năm yêu nhau, anh và cô luôn trao nhau cái ôm, nụ hôn âm thầm trước cổng ngôi nhà này, bởi vì hai bên gia đình không hòa thuận. Dõi theo bóng dáng của cô bước chậm rãi, Trường Tân mới cất tiếng gọi: anh chờ câu trả lời của em đấy. Cô chớp nhẹ hàng mi khi trông nụ cười dịu dàng đó. Trường Tân chúc cô ngủ ngon, sau đó thì vào trong xe hơi rồi chạy đi. Người giúp việc đóng cổng lại, khu vườn lại yên ắng, chỉ còn nghe tiếng bước chân chịu nặng của cô gái này. Với tay bật đèn, cô đi vào phòng thả phịch người xuống giường, mệt mỏi cho một ngày dài và những chuyện bất ngờ xảy ra. Sự trở về của Trương Tân khiến cô thực sự chẳng bao giờ ngờ tới. Vào ngày chia tay, cô nhìn theo bóng dáng bước đi không ngoái lại một lần. Lòng đau đớn hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc. Ấy vậy mà một năm, không điện thoại, không thư từ hỏi han, anh lại đột ngột trở về. Chẳng những thế, còn muốn cả hai quay lại với nhau như ngày xưa. Giá mà anh về nước sớm hơn một chút, giá mà anh xuất hiện trước mặt cô trước khi cái bản hợp đồng ngoại tình kia được lập, thì chắc chắn rằng cô sẽ gật đầu đồng ý, chẳng mảy may mà do dự. Đỗ Như ngồi dậy, rời khỏi phòng và đi qua phòng bên cạnh. Cánh cửa đóng im lìm, không có ai ở trong đó. Cô áp tai lên cửa rồi khẽ nhắm mắt, chẳng có bất kỳ âm thanh nào. Ban nãy Tôn Duy nói rằng anh sẽ không về nhà tối nay. Cô hiểu rõ, chính con người trong căn phòng này là lý do khiến cho cô không thể cho Trương Tân một câu trả lời mà anh đang hy vọng. Mối liên kết giữa cô và người đàn ông đó đã bắt đầu vào cái ngày bản hợp đồng ngoại tình thiết lập. Bao nhiêu lần qua đêm, những kỷ niệm vui buồn, cả giận hờn, đau đớn, làm sao có thể xem như chưa từng có. Thứ mà Trương Tân đánh mất chính là thân thể lẫn trái tim của cô, khi mà giờ đây hai thứ này đều đã thuộc về Tôn Duy. Nhưng điều khiến cho Đỗ Như khổ tâm nhất là liệu rằng hiện tại cô có vị trí gì trong lòng của Tôn Duy? Đã có chút gì thay đổi chưa? Hay vẫn như trước đây? Thiệt nghĩ đây hẳn là một đêm rất dài đối với cô, với những trăn trở cùng với sự rối bời trong lòng. Thậm chí biết đâu cả Trương Tân và Tôn Duy cũng như thế. Sáng sớm hôm sau bước vào công ty, Tôn Duy cảm thấy cả người nặng như chì. Đầu thì đau, cơn say đêm qua vẫn còn choáng choáng. Anh không ngờ mình lại uống nhiều đến như vậy. Anh chẳng nhớ được mình đã rời khỏi cuộc nhậu ấy bằng cách gì. Chỉ nghe thằng đồng nghiệp kể lại là vất vả lắm mới dìu anh về đến nhà cậu ta. Tôn Duy tự nhủ, lần sau sẽ không khùng điên mà uống như chết như vậy nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh say bí tỉ đến như vậy. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh tình cờ nhìn thấy Đỗ Như ở phía xa. Toàn bước đến gọi thì anh khựng lại, bởi vì bắt gặp Trương Tân đang đi bên cạnh cô. Cả hai đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng tiếp đến lại cười với nhau. Bàn tay vừa đưa lên liền nắm chặt lại. Ngay cả đôi môi sắp phát ra một cái tên cũng mím chặt lại. Anh khẽ nép người sát vào góc khuất của hành lang để hai người họ không thể phát hiện ra rằng mình đang đứng ở đây. Tôn Duy đứng yên, suýt thì quên mất giờ đây bên cạnh cô đã xuất hiện một người. Đó chính là bạn trai cũ. Và trông cách ăn mặc ấy cũng dễ dàng đoán ra rằng anh ta không phải hạng tầm thường. Tôn Duy thiết nghĩ bản thân chẳng còn lý do gì để mà bám theo Đỗ Như. Thời gian trước cô chỉ một thân một mình, nhưng giờ đây cô có thêm đồng minh mới thì tốt hơn. Anh đi theo được thì ích gì. Hiểu mình đừng nên mặt dày. Anh cần phải nhớ rằng vị trí của mình đang ở đâu. Một nhân viên kế toán không hơn không kém. Sau đó anh cất bước. Tâm trạng của anh cảm thấy rất tồi tệ. Trong khi đó, một cuộc ký kết bất ngờ đang diễn ra giữa Trương Tân, tổng giám đốc Neo, và Đỗ Như, giám đốc của Hoàng Hiệp. Ban điều hành công ty không ngừng quan sát cuộc thương thảo đầy hy vọng này. Phải nói rằng, kể từ khi Đỗ Như kế nhiệm chức giám đốc, thì họ liên tục đón nhận những bất ngờ chẳng thể nào đoán được. Về phần của Đỗ Như, cô đồng ý chấp nhận sự đầu tư của Neo là vì hiểu rõ. Cô muốn ngăn cản Trương Tân thì cũng vô ích. Yêu nhau 3 năm, cô hiểu rõ tính của anh, đã quyết thì tuyệt đối không thay đổi. Với tình hình trước mắt, cô muốn cho Hoàng Hiệp một nguồn vốn để bắt đầu lại. Nên đây có thể xem là một cơ hội rất tốt. Nhưng hiển nhiên, cô sẽ không dựa dẫm vào tình cảm của Trương Tân. Những gì đã vay mượn anh hôm nay, cô nhất định sẽ trả lại đầy đủ, không thiếu một đồng. Đó là lời hứa mà cô buộc mình phải thực hiện. Giờ nghỉ trưa, Tôn Duy cùng với đồng nghiệp đi xuống căng tin. Trong lúc lấy phần cơm của mình, nghe một anh đồng nghiệp nam ở phòng kinh doanh nói với bạn. Này, phải nói là giám đốc Đỗ của chúng ta cực kỳ may mắn nhé. Công ty đang thiếu vốn nghiêm trọng như vậy. Đúng một cái, chẳng rõ đâu ra một ông tổng giám đốc. Sẵn sàng chi một số tiền chẳng hề nhỏ để đầu tư vào đấy. Thì bởi vậy mới nói, chắc chắn là mối quan hệ của họ không bình thường. Cái đấy thì chả biết được. Nhưng mà giả như nhá, lần này hợp tác, hai người tiến tới mối quan hệ sâu xa hơn, chả có cái gì khó hiểu. Họ còn trẻ, gia thế và tiền đồ tương lai cũng sáng lạn, chồng cũng xứng đôi vừa lứa. Trong khi hai anh chàng kia đang bàn tán sôi nổi, thì phía sau, Tôn Duy lại bắt đầu chìm trong những mớ suy nghĩ mông lung. Đúng như anh dự đoán, tổng giám đốc trẻ tuổi họ Trương ấy về nước là vì có lý do. Giúp đỡ bạn gái cũ vượt qua được cơn khốn khó hiện tại. Hóa ra là anh ta chấp nhận bỏ nguồn vốn mới cho Hoàng Hiệp. Mặc dù biết khả năng thu lại lợi nhuận ở mức khá thấp. Chứng tỏ tình cảm anh dành cho cô không phải là ít. Liệu rằng ngoài vấn đề đầu tư ra, Trương Tân còn mong muốn gì ở cô gái này? Vì tình cảm, mối quan hệ chẳng hạn. Tôn Duy sực tỉnh khi có giọng nói ở phía sau vang lên. Nghe thúc giục đầy khó chịu. Thì ra nãy giờ do mải suy nghĩ nên anh đã đứng ngây ra khá lâu trước quầy thức ăn. Đến nỗi nhân viên phụ bếp đang chờ được yêu cầu lấy món ăn mới, hướng mắt nhìn anh bực bội. Chiều tan sở, Tôn Duy dọn dẹp hồ sơ, chào kế toán trưởng rồi rời khỏi phòng. Vừa bước vào thang máy, anh đã kinh ngạc bởi trong cảnh Đỗ Như ngồi thụp xuống, hai bàn tay siết vải áo trước ngực, gương mặt nhăn nhó và tiếng thở nghe đứt quãng. Chứng tỏ cô đang gặp vấn đề về sức khỏe. Buông rời cặp ra, Tôn Duy sốt sáng đỡ lấy cô. Cô bị làm sao thế này? Đỗ Như, cô bị đau tim à? Tự nhiên, tim tôi bị nhói. Hẳn chắc mấy ngày qua tôi làm việc căng thẳng. Cô đúng là, tôi dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi. Cô phải biết giữ sức khỏe cho mình chứ. Lỡ cô xảy ra chuyện gì bất chắc, thì tôi biết làm sao? Tỏ tiếng đã đời xong xuôi. Tôn Duy chợt khựng lại bởi phát hiện bản thân mình vừa lỡ lời nói ra điều không nên. Ngay cả cô cũng nhìn anh, nhíu mày khó hiểu. tự nhủ phải bình tĩnh hơn, anh chàng liền khéo léo đỡ lời. Ý tôi là nếu giám đốc cô mà xảy ra chuyện gì thì công ty và hàng ngàn nhân viên như tôi phải làm sao? Bị thất nghiệp à? Hẳn là vì đang quá mệt nên cô ngay bây giờ lại không hề phát hiện ra câu nói dối chữa lửa kia, mà chỉ cười phì. Đúng rồi, chú đúng là biết suy nghĩ trước sau. Thôi cô đừng nói gì, bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Không cần đâu, chỉ là do mệt quá thôi. Tôi về nhà nghỉ ngơi, chắc là khỏe lại ngay. Chú để ý giúp tôi, đừng để người trong công ty thấy nhé, kẻo họ lại lo lắng. Trước cái thái độ kiên quyết ấy, Tuân Duy chẳng thể làm gì khác ngoài việc đành nghe theo. Thang máy xuống tầng trệt, cửa mở ra, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai ngoài nhân viên tiếp tân đang bận làm việc. Anh mau chóng dìu Đỗ Như đi ra ngoài. Lúc cả hai vừa ra khỏi công ty, thì đúng lúc ở bên trong, Trương Tân cùng với thư ký riêng bước xuống cầu thang. Và dĩ nhiên anh chàng đã kịp trông thấy Đỗ Như với dáng vẻ kỳ lạ, cùng với một người đàn ông đi về phía chiếc xe hơi. Rất nhanh, anh nhận ra đó chính là người đàn ông mình đã gặp vào chiều hôm qua. Về đến nhà, Tuân Duy tức tốc đưa Đỗ Như lên phòng nghỉ ngơi. Uống thuốc xong xuôi, cô nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cái cảm giác đã dễ chịu hơn. Thấy anh đứng cạnh giường, sắc mặt hơi tái đi vì lo lắng. Chú cứ yên tâm đi, tôi ngủ một giấc, ngày mai tôi khỏe ngay mà. Chú về phòng đi, nhớ phải ăn uống đấy. Tôi biết rồi, tôi muốn chờ cô ngủ xong, sau đó tôi mới đi. Đỗ Như vừa mỉm cười, vừa nén tiếng thở dài. Chán cái ông chú này thật, mới 30 tuổi thôi, mà chuyện gì cũng lo lắng thái quá. Nhưng vốn biết rõ tính anh cố chấp, chẳng kém mình, nên cô cứ để anh đứng đó nhìn mình dần chìm vào giấc ngủ. Và bản thân cũng nhận ra rằng cô cảm thấy an tâm hơn khi có anh ở đây. Đỗ Như vẻ như đã ngủ rồi, Tuân Duy mới cúi xuống kéo chăn đắp qua ngực cho cô để giữ ấm, rồi đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô. Lặng lẽ nhìn cô thêm chốc lát, anh mới tắt đèn và rời phòng. Nghĩ mình sẽ đi tắm cho mát mẻ, sau đó mới dùng bữa tối. Anh vừa gãi đầu thở dài thườn thượt, đi về phía phòng tắm. Tắm xong, anh bước ra cùng với cái khăn vắt trên đầu. Nước từ những sợi tóc tòng tòng rơi xuống vai áo. Còn chưa kịp lau khô thì anh ngạc nhiên khi cô hầu đang đứng trước cửa phòng Đỗ Như và gõ cửa liên tục. Lập tức bước đến, anh hỏi: có chuyện gì thế? Để cho cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng anh Duy à, có một vị khách muốn gặp cô chủ. Khách ư? Là ai? Cô cứ nói họ rằng ngày mai đến, bây giờ cô ấy vừa mới ngủ được một tí thôi. Cô hầu toàn trả lời thêm thì đúng lúc, một chất giọng nam khá trầm cất lên ngay phía sau lưng của cô, đứng ngay vị trí cầu thang, đang bước lên. Là tôi, Trương Tân. Cả hai cùng quay qua, vừa lúc Trương Tân đã đặt chân lên hành lang, đồng thời bỏ hai tay vào túi quần. Đứng thẳng người và hướng ánh mắt nghiêm túc vào Tôn Duy, người đàn ông chẳng rõ lý do gì lại có mặt tại nhà của họ Đỗ ngay lúc này. Về phía Tôn Duy, sự xuất hiện đột ngột của anh chàng họ Trương lại khiến cho anh thoáng bất động bởi vì quá bất ngờ. Phải giải thích làm sao đây? Anh đang đứng trước phòng của Đỗ Như, lại còn mặc mỗi chiếc áo thun với quần đùi đen. Dù có nói dối thế nào cũng vô ích. Vốn dĩ chưa phải lúc cho Trương Tân biết về mối quan hệ của hai người. Bình thường là người ứng phó nhanh nhạy, ấy vậy mà lúc này Tôn Duy chỉ biết đảo mắt khó xử, hai tay cứ nắm chặt lấy khăn tắm đang còn vắt vẻo trên vai. Thêm một lần nữa, sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra. Đó là cửa phòng mở, Đỗ Như xuất hiện. Vẻ như cô vừa bị đánh thức bởi vô số âm thanh ồn ào ở phía bên ngoài. Dù là người cuối cùng có mặt, nhưng cô không hề tỏ ra ngạc nhiên. Nhìn qua Trương Tân rồi đến Tôn Duy, hai người đàn ông chả nói gì mà cô vẫn hiểu sự tình. Sao anh lại đến nhà em? Thở mạnh một tiếng, Trương Tân rời mắt khỏi Tôn Duy và nhìn qua cô gái. Bạn nãy anh thấy em rời khỏi công ty với dáng vẻ không được khỏe cho lắm. Lo lắng em ngã bệnh nên anh đã đến đây xem tình hình thế nào. Do em làm việc căng thẳng thôi nên em mệt. Em vừa uống thuốc và muốn ngủ một giấc. Anh đừng lo, ngày mai em khỏe lại ngay ấy mà. Dĩ nhiên là Trương Tân rất muốn hỏi về sự có mặt kỳ lạ của Tôn Duy, thế nhưng sau cùng lại thôi. Phần vì thấy sắc mặt của Đỗ Như hơi kém, chưa kể vì anh đến đây đột ngột nên phá hỏng giấc ngủ của cô. Và phần vì hiểu bây giờ không phải là lúc để tra hỏi về cái vấn đề, nên anh gật đầu mỉm cười rồi nói. Vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Cô mỉm cười đáp lại, rồi dặn dò cô hầu tiễn Trương Tân đi. Thấy cô hầu đưa tay mời, Trương Tân mới chậm rãi quay bước, dù đôi chân của anh vẫn còn muốn khựng lại. Dõi theo bóng dáng vị khách bất ngờ ấy, khuất dần sau lối cầu thang, Tôn Duy bây giờ mới thở phào một tiếng. Mới tắm xong mà trán của anh đã lấm tấm mồ hôi. Chú yên tâm đi, tôi sẽ nói rõ với anh ấy về chuyện chú ở nhà tôi một thời gian. Tôn Duy còn chưa kịp trấn tĩnh, lúc xoay qua đã thấy cánh cửa đóng lại. Có lẽ Đỗ Như đã quá mệt và chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc. Tần gần vài giây, Tôn Duy cũng lầm lũi đi về phòng của mình. Thấy chẳng còn tâm trạng gì để ăn tối nữa, đêm nay khéo lại trằn trọc, không ngủ được cho mà xem. Sáng hôm sau bước vào công ty, Đỗ Như đã đến phòng chế tạo sản phẩm đầu tiên. Cô sẽ đề xuất cũng như yêu cầu trưởng phòng phải nghiên cứu, chuẩn bị cho kế hoạch tạo ra sản phẩm mới. Hiển nhiên, đấy là ý tưởng của Tôn Duy về một loại mỹ phẩm dành cho những người phụ nữ trung niên. Họ bàn bạc về tiêu chí, thành phần cũng như giá cả cho sản phẩm, chủ yếu sẽ hướng đến thành phần nội trợ hoặc những người phụ nữ có thu nhập thấp trong xã hội. Đề xuất này quả thật là không tệ. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra một sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của giám đốc. Gật đầu hài lòng với trưởng phòng chế tạo sản phẩm xong, cô quay qua trưởng phòng sản xuất, hỏi về việc điều tra vấn đề có chất viêm da trong sản phẩm Marker vừa rồi. Vị trưởng phòng ngoài 40 tuổi, đầy nhẹ cặp kính cận, trầm ngâm nói đã tìm ra nhóm kiểm tra chất lượng sản phẩm lần đó. Đúng như giám đốc suy đoán, nhóm người này có cái gì đấy không ổn. Vì sau khi Marker vừa ra lô hàng đầu tiên, thì họ đều đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc. Xin nghỉ việc ư? Lý do là gì? Người thì bảo công việc không phù hợp, người thì nói rằng gia đình có việc. Tóm lại thì gồm 5 người xin nghỉ cùng một lúc. Chắc chắn là liên quan đến chuyện trong cái sản phẩm này tự dưng có chất viêm da. Đỗ Như trầm ngâm vài phút, rồi yêu cầu trưởng phòng tìm lại những thông tin cá nhân của 5 người này. Nhất định phải truy ra, hiện giờ họ đang ở đâu. Trương Tân đang ngồi ở phòng khách công ty, vì muốn gặp Đỗ Như để hỏi về kế hoạch làm việc trong tháng tới của Hoàng Hiệp. Và ngoài vấn đề công chuyện ra, anh còn có chuyện riêng tư. Chính là cái việc mà suốt đêm qua khiến cho anh cứ băn khoăn. Hôm nay vừa mới vào công ty, anh đã vô tình gặp Tôn Duy trước cửa thang máy. Có vẻ như anh chàng đó cũng thấy anh và đã cúi chào. Mối quan hệ không quen biết hiện nay khiến cho Trương Tân chẳng thể hỏi chuyện Tôn Duy được. Chưa kể sẽ khiến những nhân viên khác đứng gần đó để ý thì sẽ không hay. Nên sau cùng anh đành mang những khúc mắc ở trong lòng mà ngồi trong phòng để chờ Đỗ Như. Tiếng chào của cô thư ký giúp cho Trương Tân thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Liền ngước mặt lên nhìn Đỗ Như đang tiến về phía của mình. Cô hỏi anh vài câu. Cả hai cùng đến phòng họp. Dự định sẽ họp bàn rõ ràng về những chiến lược sắp tới của Hoàng Hiệp. Trương Tân cũng rất tiện. Trên đường đi anh có thể hỏi riêng Đỗ Như về những điều mà bản thân đang rất bận tâm. Bước song song cùng với Trương Tân trên dãy hành lang vắng vẻ. Cô khẽ đưa mắt nhìn cô thư ký riêng đang đi cách xa một đoạn khá xa. Bây giờ mới lên tiếng nói luôn vì biết rõ cuối cùng anh sẽ hỏi mình. Có phải anh đang muốn biết về mối quan hệ giữa em và Tôn Duy không? Em không ngần ngại nếu như cho anh câu trả lời chứ. Tôn Duy là nhân viên kế toán của công ty. Vài tháng trước, em và chú ấy xảy ra vài chuyện. Sau cùng, trở thành bạn của nhau. Thời gian qua chú ấy giúp em rất nhiều. Tuần Duy sắp ly dị vợ, căn nhà hiện tại chú ấy để cho vợ sống. Vì vậy em ngỏ lời mời chú ấy về tạm nhà mình một thời gian. Anh nghĩ rằng anh ta không già đến mức để em gọi bằng chú đâu. Sự khó hiểu từ Trương Tân khiến cho Đỗ Như chợt nhớ đến biểu hiện cay cú khó chịu của Tôn Duy khi lần đầu hai người gặp gỡ và cả lúc nghe cô gọi mình bằng chú. Nó khiến cho cô buồn cười, về gọi cũng thành quen. Chú ấy hơn 30, do lúc đầu em thích gọi như vậy thôi, bây giờ sửa không được nữa. Trương Tân quan sát nét mặt vui vẻ cùng với nụ cười ý nhị trên môi của cô. Bạn bè ư? Biểu hiện khác lạ của cô gái này khiến anh không tin rằng giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè. Chưa kể, anh dễ dàng nhận thấy thái độ quan tâm kín đáo từ Tôn Duy dành cho cô. Im lặng vài phút, anh lại tiếp tục. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh thấy cũng không nên để một người đàn ông ở cùng một nhà với em. Những chuyện dễ mang lại rắc rối thì tốt nhất ý, em nên tránh. Đỗ Như phì cười trước cái dáng vẻ lo lắng đó. Cô là người hiểu rõ nhất rằng sẽ chẳng có rắc rối nào xảy ra. Cô hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì. Nhưng nếu anh mà biết được cô với Tôn Duy đã từng ngủ với nhau, chắc hẳn anh sốc lắm. Em biết rồi, em sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện gì. Nhưng anh chẳng thể yên tâm được. Đỗ Như phả ra một luồng khí nhẹ, hỏi bạn trai cũ muốn mình phải làm gì thì mới yên tâm đây. Đối diện, Trương Tân đảo mắt, bởi trước đó đã nghĩ ra một đối sách rồi. Chỉ là anh còn chút phân vân, liệu như vậy có mặt dày hay không. Nhưng giữa một bên là việc để mặc Đỗ Như và Tôn Duy ở chung một nhà, một bên là lòng tự tôn chẳng mấy cần thiết, thì anh không muốn suy nghĩ nhiều. Anh có một ý kiến thế này. Chẳng rõ đấy là gì mà đối diện Đỗ Như nghiêng đầu chớp mắt, sau đó nhìn anh. Chiều nay tan việc như mọi ngày, Tôn Duy rời khỏi công ty và lái xe về nhà họ Đỗ. Trên đường đi, anh liên tục nghĩ đến chuyện tối hôm qua Trương Tân đã phát hiện mình đang sống chung nhà với cô. Rồi cả sáng nay khi mà hai người gặp nhau ở thang máy, anh nhận ra gương mặt của Trương Tân mang vẻ trầm tư. Chắc là anh ta muốn hỏi về vấn đề nào đó. Tôn Duy mới vỗ nhẹ vào vô lăng, tiếng thở dài cũng đi theo. Tự nhủ, liệu có nên xa nhà thằng bạn đồng nghiệp độc thân ở nhờ vài tháng không nhỉ? Tôn Duy bắt gặp xe hơi của Đỗ Như ở trong sân vườn, liền nghĩ tại sao hôm nay cô lại về sớm như vậy. Anh liền xuống xe, nhanh chóng bước vội vào nhà. Nhưng niềm vui trên mặt lập tức biến mất, vì trong phòng khách ngoài Đỗ Như, anh còn thấy có Trương Tân nữa. Hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ với nhau, và nó ngừng lại khi họ cùng thấy Tôn Duy xuất hiện. Ban đầu có chút bối rối, nhưng rồi anh chàng lấy lại dáng vẻ bình thường, đến chỗ hai người kia, mỉm cười thay cho lời chào. Chú về đúng lúc lắm, tôi có chuyện này muốn nói với chú. Trong suốt quá trình kéo ghế ra và ngồi xuống, Tôn Duy để ý ánh mắt dò xét tế nhị từ phía Trương Tân. Bản thân bắt đầu nghĩ, chuyện này chắc hẳn không đơn giản. Chờ Tôn Duy yên vị xong, Đỗ Như mới nói một cách chậm rãi. Tình hình là tôi giải thích với Trương Tân về quan hệ của chúng ta rồi. Chỉ đơn giản là bạn bè, cũng như lý do mà chú ở nhà tôi. Nhưng mà anh ấy có chút lo lắng, nên đã hỏi ý của tôi rằng liệu anh ấy có thể đến đây sống cùng với chúng ta trong khoảng thời gian anh ấy ở Việt Nam hay không. Chú thấy ý kiến thế này có được không? Sự thật thì Tôn Duy đã ngồi bất động trong chốc lát, cái nhìn cũng đầy kinh ngạc. Trương Tân cũng muốn sống ở nhà họ Đỗ sao? Căn nhà này bây giờ ngoài người hầu ra thì gần như là người nhà của ba người theo một mối quan hệ phức tạp. Đầu óc trống rỗng, nhưng Tôn Duy vẫn tự nhủ phải tỏ ra bình thường. Bởi lần thứ hai, anh lại bắt gặp tia dò xét kín đáo của chàng trai đang ngồi trước mặt anh. Tôi nghĩ là cô hiểu lầm ở đây rồi. Tôi chỉ là người ở nhờ, còn cô mới là chủ nhà. Vì vậy cô muốn cho ai đến ở chung là quyết định của cô. Tôi đâu thể có ý kiến gì. Vậy chúng ta sẽ sống chung một nhà, nên vấn đề thoải mái phải được xem xét. Tôi biết chú nghĩ gì, nhưng tôi nói cho chú biết, để cho chú rõ ràng. Cô đừng có để ý đến tôi. Tất cả tùy theo ý của cô đây. Chẳng rõ có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, mà Đỗ Như cảm giác nụ cười trên môi của Tôn Duy gượng gạo. Như thể anh đang có chuyện gì đấy nặng nề ở trong lòng. Không muốn anh thêm khó xử, cô liền gật đầu rồi nói. Thế thì được rồi. Có hai người đàn ông tốt bụng ở chung thế này, tôi quá yên tâm rồi. Tôn Duy buồn cười khi nghe câu nói láo lỉnh hài hước đó. Tiếp theo anh thấy Trương Tân đứng dậy, đồng thời đưa tay về phía của mình. Theo phép lịch sự, anh cũng đứng lên bắt tay và đón nhận một nụ cười thân thiện của đối phương. Anh Tôn, cảm ơn anh thời gian qua đã luôn giúp đỡ Đỗ Như. Từ giờ anh không cần phải quá để tâm đến cô ấy, vì đã có tôi ở đây rồi. Tôn Duy không ngốc đến nỗi không nhận ra kẻ địch đang ngấm ngầm gửi đến mình một tối hậu thư. Và điều đó có nghĩa rằng Trương Tân lờ mờ nhận thấy sự không bình thường trong mối quan hệ giữa anh và Đỗ Như. Tôn Duy không đáp lời, cũng chẳng có bất kỳ biểu hiện nào ngoài việc đón lấy cái xiết tay thật mạnh mẽ kia. Thời gian tới, không biết sẽ ra sao đây? Trong một căn phòng của khách sạn hạng sang, trên chiếc giường thơm mùi hoa hồng, Thái Bá cùng với Ngọc đang làm tình điên cuồng. Kể từ sau khi Tôn Duy quyết định ly dị, cô vợ họ Phan này lại càng tự do thoải mái ở bên cạnh người tình giàu có và cuồng nhiệt. Cứ cách hai ngày, họ lại lên giường với nhau, cùng trải qua đam mê nhục dục, những đêm rực lửa, nồng nàn. Thân thể trần truồng lấm tấm mồ hôi, ánh đèn ngủ soi rõ từng đường cong gợi cảm. Ngọc mới nhắm mắt thưởng thức những cái vuốt ve mạnh bạo cùng những nụ hôn ướt át trên từng ngóc ngách sâu kín. Cô nàng chìm trong đê mê ái tình với âm thanh rên rỉ không ngừng. Khuôn ngực căng tròn cứ lắc nhẹ sau những lần nhấp nhô cùng với tình nhân. Gương mặt xinh đẹp đầy gợi tình, hàng mi khép hờ, mái tóc đen tung xõa trên giường, trông cô vô cùng quyến rũ. Và dù rằng cảm xúc của cô nhân tình trẻ tuổi này đang lúc cao trào, đồng thời dáng vẻ đẹp đẽ ấy lại không làm cho ông mấy thích thú giống như mọi lần. Người đàn ông dục vọng đó vẫn làm tình điên cuồng, nhưng có vẻ như chỉ là theo bản năng từ sự ham muốn, vì tâm trí của ông đang nghĩ về chuyện khác. Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi vấn đề cứ lờn vờn trong đầu ông lại liên quan đến Đỗ Như và Hoàng Hiệp. Cái chuyện một tổng giám đốc Việt Kiều bên Mỹ điều hành tổng công ty tầm cỡ như NIO lại chấp nhận đầu tư vốn cho công ty sắp sụp đến nơi kia, sao không khiến cho Thái Bá kinh ngạc được cơ chứ? Lúc nghe thư ký báo lại, người đàn ông uy quyền này đã tưởng rằng mình nghe nhầm. Kinh ngạc rồi ông tự hỏi, tại sao lại có chuyện vô lý đến mức khó tin như vậy? Nhưng sau đó, một người quỷ quyệt như Thái Bá dễ dàng đoán ra rằng chắc chắn tay tổng giám đốc Trương Tân kia có một sự liên hệ đặc biệt với Đỗ Như. Cũng bởi vì thế, lại càng khiến cho ông thêm giận dữ, lẫn căm ghét. Trên phương diện công việc, Thái Bá muốn chứng kiến cái cảnh Hoàng Hiệp bị sụp đổ. Có như vậy mới làm cho ông hả dạ. Lần trước bị Đỗ Như và Tôn Duy chơi một vố, khiến cho ông không khỏi nuôi lòng hận thù, muốn băm vằm cả hai ra thành trăm mảnh. Nhưng trên phương diện cá nhân, Thái Bá đối với Đỗ Như chưa thể từ bỏ được. Người đàn ông này luôn khao khát chiếm đoạt cái đóa tường vi ấy. Mặc dù không thể phủ nhận, ông cũng rất căm ghét cô. Với những kẻ mang tính chiếm hữu cao như Thái Bá, những thứ gì càng khó đạt được thì lại càng khó từ bỏ. Bất giác ông mím môi, càng làm tình cuồng bạo hơn, đến nỗi Ngọc phải bấu chặt vào vai của ông. Cơn hưng phấn mau chóng biến mất, thay vào đấy là những cái đau đột ngột kéo đến. Cô thở mệt nhọc, nói đứt quãng. Nhẹ đi anh, nhẹ thôi. Thái Bá cảm nhận rõ những móng tay kia đang bấu chặt vào da thịt của mình. Bây giờ mới nhìn lại Ngọc, đang nửa đê mê,

Trương Tân nhanh chóng bắt tay ông cùng với lời chào hỏi chân tình. Dĩ nhiên là thái bá cũng đáp lễ lại bằng một nụ cười lịch thiệp và không quên giữ nguyên cái nụ cười ấy khi quay qua nhìn Đỗ Như. Thật là vinh hạnh khi giám đốc Nguyễn đến tham dự buổi tiệc này. Dù ở bên Mỹ, nhưng tôi có nghe danh của ngài. Đừng khách sáo như thế. Trương Tổng gửi lời mời. Đó là vinh hạnh của tôi. Quan sát nụ cười chan hòa đến khó tin đó, Đỗ Như mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi cũng rất vui mừng khi giám đốc Nguyễn đến đây. Giám đốc Đỗ lại quá lời. Chúng ta vốn có giao tình nhiều năm. Đỗ Như cười ý nhị trước hai cái từ giao tình phát ra từ miệng của thái bá. Nhưng cô không nói gì thêm và tiếp tục đưa mắt sang Ngọc đang đứng bên cạnh ông ta. Thiệt nghĩ cô nàng này cũng mặt dày thật đấy. Xin hỏi, đây có phải là Nguyễn phu nhân? Ngọc nghe được ba từ đó thì thích lắm, kín đáo cười cười. Còn thái bá thì lại nói tiếp. Chỉ là người quen lâu năm, Trương Tổng hiểu lầm rồi. Nét mặt của Ngọc hậm hực thấy rõ, liền rút tay ra khỏi tay của thái bá, như kiểu giận dỗi. Tuy nhiên hành động ấy của cô chẳng khiến cho ông bận tâm, ngược lại còn bảo cô rằng hãy đi ăn đi, để ông bàn chuyện riêng với Trương Tổng. Ngọc nhìn sang thái bá, xong liền liếc mắt sang nhìn Đỗ Như. Cô thầm nghĩ, chắc lại viện cớ, để được ở gần cô ta chứ gì. Còn đang phân vân chưa biết thế nào, thì chợt Ngọc thấy Tôn Duy đứng ở phía xa, cũng đang nhìn mình. Thế rồi cô liền rời đi. Hành động đi về phía Tôn Duy của cô khiến cho Đỗ Như cứ dõi mắt nhìn theo. Ngọc đã đứng ngay trước mặt của Tôn Duy, khoanh tay hỏi khinh bỉ. Sao nào? Vớ được con cá vàng, nên bây giờ cũng muốn làm thượng lưu à? Tôn Duy lạ là chẳng hề tức giận, anh chỉ cười khẽ, đồng thời lắc nhẹ ly rượu. Cô cũng đâu có thua kém gì, còn chưa ra tòa ly dị chồng, mà đã nghênh ngang khoác tay người tình, xuất hiện ở chốn đông người thế này. Thái bá có quyền, có tiền, tôi sợ cái gì? Anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Mà nói gì thì nói, tôi biết anh ấy cũng chả trong sạch gì. Anh đừng tưởng tôi ngu ngốc mà tôi không nhận ra. Giữa anh với cô nàng kia có tình ý. Biết đâu, anh cũng ngoại tình rồi. Tuân Duy thấy hơi chột dạ khi nghe như vậy. Dẫu biết bây giờ Ngọc có phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của anh và Đỗ Như thì cũng chẳng còn gì quan trọng. Thế nhưng khi bị người ta nói trúng bí mật thì ít nhiều cũng giật mình. Thoáng im lặng vài giây, rồi anh chợt nhiên nở một nụ cười mỉa mai, đáp rõ. Tôi và cô đều bị ổi như nhau thôi. Ngọc vừa mím môi vừa liếc nhìn Tôn Duy, nhưng không quá lâu cô lại tiếp tục nói. Cô nàng kia vừa trẻ vừa xinh lại còn ra thế. Nếu là tôi sẽ chọn Trương Tổng, chẳng phải là tốt hơn anh sao? Nên anh ý, cứ mơ hão đi. Dứt lời Ngọc quay ngoắt bỏ đi, để lại Tôn Duy đứng yên lặng với ly rượu đã cạn. Vừa lúc Đỗ Như tiến lại gần, trông thấy sắc mặt không tốt của anh mới lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì giữa hai người sao? Không muốn để lộ những suy nghĩ tồi tệ trong mình, Tôn Duy mới cười gượng lắc đầu. Nhưng chính vì cái thái độ im lặng đó của anh lại khiến cho cô hiểu lầm rằng anh vẫn còn buồn khi nhìn thấy Ngọc sánh bước bên thái bá. Và cũng bởi vì vậy, cô thấy không vui, liền rót một ly rượu để uống. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Tôn Duy không hiểu lý do gì mà Đỗ Như uống đến say khướt, chân đứng không vững. Thấy cô cứ loạng choạng quá, nên anh phải đưa tay đỡ lấy cả người của cô, để cô tựa hẳn vào mình, sau đó thở dài. Đã bảo cô đừng có uống nhiều rồi, sức khỏe không tốt, tại sao cô uống nhiều thế này hả? Chú nói nhiều thế, mới 30 mà hệt như một ông già. Này này, cái cô này, cô phải tôn trọng người lớn chứ. Trong khi anh vừa mắng vừa ôm lấy cô thì cách đó không xa, Trương Tân đứng quan sát với nét mặt không được tốt. Mới ít phút trước anh bắt tay chào vị khách cuối cùng ra về, thì tình cờ lại bắt gặp cái cảnh này. Đúng là bên ngoài nhìn vào, người khác còn tưởng rằng hai người là vợ chồng, hoặc chí ít là người yêu của nhau. Bởi cái cách mà Tôn Duy chẳng ngần ngại khi quàng tay đỡ lấy đôi vai trần mảnh khảnh kia, và Đỗ Như cũng vô cùng tự nhiên dựa vào lòng của anh. Đến lúc chẳng thể để yên được nữa, Trường Tần mới mau chóng bước đến và không chút kiêng nể khi mà kéo cô rời khỏi người của Tôn Duy. Hy vọng anh Tôn đừng có chạm vào Đỗ Như thế này, sẽ không được hay đâu. Ban đầu là bất ngờ, tiếp theo anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn rõ sự khó chịu từ đối phương khi nói ra câu nói rành rọt đấy. Trong lúc Tôn Duy và Trương Tân đang đối mặt nhau, thì lúc đó Thái Bá cũng đối diện với một vấn đề gây bức bối. Ban nãy trong buổi tiệc, Thái Bá và Trương Tân đã có cuộc nói chuyện riêng. Dù trông cả hai rất vui vẻ, nhưng chẳng ai ngờ rằng họ đang gửi đến nhau những lời đe dọa ngầm, đặc biệt là Trương Tân. Dẫu biết rằng Nguyễn Thái Bá thuộc hàng lão làng trong giới kinh doanh mỹ phẩm, nhưng anh chàng giám đốc trẻ tuổi này chẳng ngần ngại khi nói rõ ràng. Tôi đã nghe Đỗ Như kể một vài chuyện về ngài, và thứ lỗi tôi nói thẳng nhé. Cách hành xử lẫn việc làm của ngài thật không hay ho tí nào. Tôi vẫn tôn trọng, nhưng đó là phương diện về công việc. Còn kể từ bây giờ, tôi hy vọng rằng ngài đừng có làm những chuyện gây tổn thương cho cô ấy. Tôi thật không nghĩ Đỗ giám đốc lại ba hoa như vậy. Ba hoa ư? Ồ không, tôi lại nghĩ rằng Đỗ Như chỉ muốn tôi cẩn thận hơn thôi. Thương trường mà, biết rõ đối thủ luôn giúp ta có lợi thế. Lòng đang giận lắm, nhưng mà Thái Bá vẫn giữ cái vẻ điềm nhiên, nhếch mép nói. Trường tổng đây cứ gọi thẳng tên Đỗ giám đốc với vẻ thân thiết như vậy sao? Vậy là ông không biết rồi, tôi thực ra là bạn trai cũ của Đỗ Như đó. Nghe xong ba từ được nhấn mạnh kia, nụ cười vờ vịt trên môi của Thái Bá lập tức biến mất. Tay Trường tổng này đúng là rất biết cách khiến người khác bất ngờ. Trước ông cũng đã phần nào nghĩ rằng mối quan hệ của hai người có phần mật thiết, nhưng sự thật họ là từng là người yêu của nhau, quả là không thể nào nghĩ ra được. Ông nhớ Đỗ Như từng nói, mình bị bạn trai bỏ rơi. Thì ra người đó chính là Trương Tân. Nghiến răng vì không kìm được nóng giận, Thái Bá đập mạnh tay vào kính xe. Tại sao lại có nhiều kẻ muốn che chở cho cô ta như thế? Cô ta ở đây dĩ nhiên là ám chỉ Đỗ Như. Thái Bá không ngờ rằng một người uy quyền như mình lại có ngày phải chịu khổ sở chỉ vì một cô gái trẻ mới vừa 20 tuổi. Chẳng những vậy, cô còn là một người phụ nữ mà ông muốn chiếm đoạt hơn bất cứ ai. Cao cao tại thượng như thế, nhưng không rõ từ lúc nào người đàn ông đó lại bị xoay vần trong cái cảm xúc nửa khát khao, nửa căm hận đối với cô. Thấy Thái Bá mang biểu hiện khác lạ, Ngọc lúc này mới nhích lại gần, ôm cổ của ông. Anh yêu, có chuyện gì mà anh khó chịu thế? Yên lặng đi nào. Chất giọng lạnh nhạt của Thái Bá khiến cho Ngọc giận dỗi, cô liền nói ngay. Là vì Trương Tổng hay là vì Đỗ Như? Cô ta có cái gì tốt chứ? Lạnh lùng kiêu kỳ, lúc nào ấy cũng chỉ biết dựa vào đàn ông. Trông mặt thì xinh đẹp, nhưng cứ tỏ ra ngây thơ để đàn ông người ta bao bọc. Biết đâu và cô ta đã lên giường với Trương Tổng rồi. Chẳng ngờ được câu nói vô tội vạ ấy đã làm cho ngọn lửa giận dữ trong lòng của Thái Bá thêm bùng phát. Hẳn vì ông đang nghĩ đến cảnh Đỗ Như đang làm tình với Trương Tân, một gã đàn ông khác chứ không phải là mình, khiến cho bản thân của ông không thể nào chịu đựng được. Bởi vì vậy, Thái Bá mất tự chủ mà quay qua bóp chặt lấy miệng của Ngọc, đồng thời ép cô nàng sát vào thành ghế. Hành động mạnh bạo bất ngờ từ nhân tình khiến cho Ngọc sửng sốt. Cô chỉ biết ú ớ trong cổ họng. Chiếu cái nhìn lạnh băng lẫn sắc lẹm vào mặt của cô, ông ta gằn giọng rồi nói. Tốt nhất là hãy im cái mồm lại. Đàn bà thì nên biết thân biết phận, hiểu không? Ngọc cố gắng gật đầu trước cái việc bị bàn tay gọng kìm kia đang giữ chặt miệng. Ánh mắt hiện lên nỗi sợ sệt. Đối diện thái bá trong cảnh Ngọc đang run rẩy thì cơn giận mới dịu lại. Cùng lúc tia nhìn quét xuống cổ áo khoét sâu để lộ chiếc cổ trắng muốt cùng với bộ ngực phập phồng của cô nàng. Ông cười khỉnh, ông cúi mặt hôn ngấu nghiến lên khe ngực sâu hắm đó và cuộc làm tình lại cuồng nhiệt bắt đầu. Trở lại cái cảnh đối mặt giữa Tôn Duy và Trương Tân. Đã mấy phút trôi qua mà hai người đàn ông này chưa thay đổi tư thế cùng với đôi mắt hướng thẳng vào nhau. Nghĩ y không thể nào tiếp tục như hiện tại nên Tôn Duy mới từ tốn lên tiếng. Tôi thấy cô ấy say quá, tôi chỉ muốn đỡ cô ấy thôi. Vậy thì tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh. Nhưng chẳng phải tôi từng nói rồi, kể từ bây giờ tôi là người chăm sóc cho cô ấy. Hy vọng lần sau anh sẽ kiềm chế hơn. Nói xong không cần biết phản ứng của đối phương như thế nào, Trương Tân mới dìu Đỗ Như vào trong thang máy. Còn lại một mình Tôn Duy nửa buồn cười, nửa khó chịu. Thật là, tại sao thanh niên bây giờ lại không biết tôn trọng người lớn tuổi như vậy? Cái gì mà thay mặt Đỗ Như cảm ơn anh, lại còn hy vọng rằng anh kiềm chế? Thì ra cái việc anh giúp đỡ một cô gái đang say rượu là tội ác tày đình ư? Tay Trường Tân đó có phải ỷ mình là tổng giám đốc nên lên mặt với anh không? Tuân Duy tháo lòng cà vạt ra cho dễ thở, cảm thấy bức bối trong người dù máy lạnh thổi vù vù. Anh không thích cái kiểu bảo vệ thái quá của Trương Tân dành cho Đỗ Như. Bạn trai cũ thì sao nào? Đã gọi là cũ rồi thì nó có nghĩa gì? Mối quan hệ lúc trước chỉ là quá khứ thôi. Thế mà anh ta làm như thế, mình là chồng của Đỗ Như vậy. Có vẻ như buổi tối ngày hôm nay không riêng gì thái bá mà ngay cả Tôn Duy lẫn Trương Tân đều nhận ra rằng đối thủ mới của bản thân là những người xung quanh mình.